có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 86, góc chuyện audio.com. Vốn là một đêm vui vẻ, bởi vì bác sĩ Hứa từ trên trời giáng xuống trở nên chẳng được sảng khoái. Đem nhạc tát, câu kia của bác sĩ Hứa, thật sự rất khó nghe, không cách nào từ trong đầu tắt đi. Ha ha, đồng ấu ninh trong lòng cười lạnh, tới lúc lão nương cầm trong tay giải thưởng album bài kim nhất định phải cho nàng biết mặt. Thật sự là không may, lúc Hứa Ảnh Thiên một lần nữa trở lại trên giường nhịn không được vì không gian riêng tư chính mình trong tương lai mà lo lắng. Ai ở đối diện không tốt hết lần này tới lần khác lại là một cái đại minh tinh không có tự giác. Lúc trước ở bệnh viện ồn ào còn chưa tính, tối thiểu còn có trông chờ ngày nàng xuất viện, kết quả hiện tại ở cửa đối diện rồi, về sau có khả năng sau 9 giờ chạm mặt, rồi lại còn bị âm thanh người hâm mộ oanh tạc không xa. Hứa Ảnh Thiên vô cùng chú trọng không gian cá nhân, lúc trước ở cùng người nhà đều khiến nàng có cảm giác sinh hoạt cá nhân bị xâm phạm. Dùng tiền tích góp mua được căn phòng tự mình dọn ra ngoài. Lúc này mới xem như để cho trong lòng an tâm một tí. Đoạn thời gian trước mẹ nàng lấy cái chết bức bách, nói nàng đi coi mắt, nói nàng đã 33 tuổi, còn không kết hôn về sau sinh con sẽ càng khó khăn. Nàng tính tình không tốt, có chuyện nói thẳng, đối với mẹ nàng cũng vậy, đối tượng để con kết hôn cùng còn không có, còn bảo con sinh con. Mẹ làm như sinh con giống như đi chợ thức ăn mua mấy cân thịt heo dễ dàng như vậy. Đó là một người, sinh rồi phải nuôi dưỡng còn phải nuôi dạy. Bản thân con đều sống thành nóng nảy nát loại này rồi còn muốn nhiều hơn một cái tiểu hỗn đản tính tình giống như con để mà ngột ngạt. Con khờ hả, hơn nữa, vì cái gì con phải kết hôn, nữ nhân nên trở về gia đình, đây đều là quan niệm phong kiến niên đại nào. Con có bản lĩnh con có thể dùng ý nguyện của mình xây dựng một cái nhà cũng cần con. Cùng nam nhân, tiểu hài tử không có quan hệ gì. Có hay không có nam nhân, tiểu hài tử cũng không sao. Đừng nói cái gì con về sau lớn tuổi không có hài tử ở bên người chăm sóc lúc tuổi già sẽ thê thảm các loại. Mẹ nhìn hiện tại có bao nhiêu hài tử có thể ở bên cha mẹ hầu hạ. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên. Cho dù là người có thể sống đến 80, có thể sinh hoạt tốt cũng chỉ có vài thập niên kia. Con nên vì đến lúc tuổi già đái dầm có người ở bên. Một bên thì trong lòng ghét bỏ, một bên còn cố gắng chịu đựng cho người đi tiểu đi thải. Như vậy con muốn con hy sinh chức nghiệp, hy sinh thời gian hoàng kim, hy sinh sinh hoạt con ưa thích đi kết hôn đi sinh con. Con vì cái gì a? Nàng vừa nói tuyệt đối là bật ra cả tràng giang. Một người có thể phun lên hơn nửa giờ đồng hồ không ngừng. Có người cùng nàng đối với véo thì càng dũng cảm. Mẹ nàng bị nàng làm cho tức giận nhập viện. Hết lần này tới lần khác hướng bệnh viện nàng làm kiểm tra. Chết sống muốn tại bệnh viện ồn ào tự sát. Đám tiểu hộ sĩ trong bệnh viện thay nhau khích lệ mẹ của nàng. Nàng liền làm như không nhìn thấy. Bác sĩ Hứa, dù nói thế nào nàng cũng là mẹ bạn, đừng nháo thành như vậy. Đồng Liêu nhìn không được, cũng chạy tới khích lệ nàng. Vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, cuối cùng người hối hận cũng là bản thân. Đúng, nàng là mẹ của tôi là gì của nàng, công cụ nối dõi tông đường. Bác sĩ Hứa trực tiếp sạc trở về, giữa người và người cần tôn trọng lẫn nhau. Nàng đây là đang uy hiếp tôi, là nàng tùy tiện tìm người kết hôn phí đại sức lực sinh đứa bé. Nàng là nhất thời sướng rồi, nhưng tôi đây thì sao? Tôi còn có 3-40 năm nhân sinh phải chôn vùi ở chỗ này rồi. Tôi dựa vào cái gì a? Bạn cũng đừng nói với tôi. Vẫn là câu nói kia, nàng chỉ là muốn uy hiếp tôi. Sẽ không chết thật, nàng nói không có con gái như tôi như vậy. Tôi còn không có người mẹ như nàng đâu. Các đồng liêu vẫn biết rõ tính tình Hứa Ảnh Thiên. Chỉ cần chuyện đã nhận định nói với nàng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Chẳng qua là mẫu thân của nàng ở trong phòng bệnh. Cũng thật sự quá ồn ào. Hứa Ảnh Thiên cùng mẫu thân của nàng nhao nhao hơn nửa đời người. Hầu như tại tất cả sự việc bên người nàng đều không thể đạt thành thống nhất. khi còn bé nàng không có chủ ý của mình, suốt ngày bị mẹ nàng điều chỉnh cách ăn mặc thành bộ dáng tiểu công chúa. Hai mắt nũng nịu thật to, vô cùng đáng yêu, rất nhiều nam hài chạy theo phía sau nàng, nhưng nàng chính là phiền những người này, nói không nghe còn dùng chân đạp, sẽ không buông tha liền ném vũ khí. Từ nhỏ đến lớn số bình nước có ga ném đi ra có thể mất 2 tuần lượn quanh địa cầu. Nam sinh bị nện còn để lại tâm lý ám ảnh, nói sao thì nói tiểu công chúa sao có thể động thủ đánh người đây. Đến nửa tiểu học Hứa Ảnh Thiên liền hờn dỗi đem đầu tóc xén đi. Váy cũng không mặc, quần yếm tiểu dày ra. Tiểu công chúa như vậy biến mất, cùng rất nhiều người giống nhau. Thời kỳ trung học là giai đoạn nàng rất phản nghịch, mẹ nàng nói đông nàng đi chết tây. Hai người làm cho trong nhà gà chó không yên, nhưng thật ra phân tán tinh lực mẹ nàng, không có thời gian cùng lão công cãi nhau. Bình an vượt qua vợ chồng tối tăm 20 năm, cảm tình nhị lão đến bây giờ còn rất vững chắc coi như không thể bỏ qua công lao con gái trong nhà. Tuy rằng Hứa Ảnh Thiên tại con đường nhân sinh bởi vì cá tính làm cho lão thái thái phát hỏa. Nhưng có chuyện nàng cũng khiến cho trong nhà bớt lo, cho đến trước khi nàng tốt nghiệp đại học, lão Vương lão Trần bên người lão thái thái đều than phiền não. Con gái trong nhà lại bị tiểu tử hư hỏng nhà nào lừa. Còn đang đến trường yêu đương cái gì? Lão thái thái một mực đứng ngoài quan sát, ngẫu nhiên an ủi một chút bọn hắn. Có chút đắc ý, nhìn xem Ảnh Thiên nhà của chúng tôi. Chưa bao giờ để cho chúng tôi lo lắng. Sau khi tốt nghiệp đại học Hứa Ảnh Thiên một lần nữa đem đầu tóc lưu lại dài. Chỉ cần không mở miệng nói vẫn là nhã nhặn, nhưng vẫn như trước không có động tĩnh. Lão thái thái bắt đầu sốt ruột, trong lòng nghĩ con gái có phải hay không thẹn thùng, yêu thương cũng không dám cùng trong nhà nói. Kết quả thật đúng là nàng suy nghĩ nhiều. Hứa Ảnh Thiên không có yêu đương, đến 30 tuổi như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Lão thái thái chịu không được, bắt đầu điên cuồng hối thúc kết hôn, đem con gái hối thúc ra khỏi nhà như trước không bỏ qua. Nàng từng lời nói thấm thía hỏi con gái, con đến cùng là chuyện gì xảy ra, cố ý khiến mẹ tức chết thật, con liền cho cái lời chắc chắn, đến cùng có kết hôn hay không? Hứa Ảnh Thiên chậm rãi mà trả lời, ngay cả đối tượng ưa thích đều không có. Kết cái gì hôn, 5 tháng cực nhanh, lại qua đi 3 năm, con gái như trước không có động tĩnh. Lão thái thái ồn ào đến bệnh viện, Hứa Ảnh Thiên phiền, nhưng thật đúng là một điểm thỏa hiệp ý tứ đều không có. Cho đến lão phu nhân thực tế bị thương, nàng mới có hơi đau lòng. Con nói con, làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Dù là con hò hét ta đều tốt, lão thái thái nằm ở trên giường bệnh, đôi má hóp đến bên trong, tóc bạc, 60 tuổi nhìn như 81, con nói, ta còn có thể sống mấy năm, nói xong 2 đạo nước mắt chảy xuống, 2 mẹ con nhao nhao rồi nửa đời người, đây coi như là Hứa Ảnh Thiên lần thứ nhất nhận thua. Nàng đi xem mặt, nàng tự nói với bản thân mình, xem mặt cũng không có gì. Mặc dù từ nhỏ tới giờ nàng cũng chưa từng có đối tượng nào gọi là ưa thích, không hiểu tình yêu, nhưng cũng có thể cho mình một cái cơ hội đi hiểu thoáng một chút. Đối tượng xem mặt nghe nói cũng được, lãnh đạo cao cấp có tương lai, tuổi trẻ tài cao, từ khu Tam Hoàn B thành có nhà, có chiếc xe 40 vạn, Hứa Ảnh Thiên đối với vật chất yêu cầu không cao, dù sao chính mình cũng có thu nhập. Chủ yếu là muốn nhìn một chút người này có thể hay không làm cho nàng có cảm giác. Sự thật chứng minh, Hứa Ảnh Thiên dĩ vãng đối với nhận thức chính mình vẫn là rất chính xác. Nam nhân gặp mặt thao thao bất tuyệt khoe mẽ đủ các nghiêu bức. Ngạo mạn, tự tin, thời còn đi học hào nhoáng như nào, được bao nhiêu cô nương theo đuổi, công tác về sau làm quản lý bao nhiêu người, cấp dưới ra làm sao. Nghe thế Hứa Ảnh Thiên liên tiếp thất thần, không thể chờ đợi được tính tiền, cũng không quay đầu lại mà chạy trốn, ý định cũng không gặp lần hai. Ai ngờ mẹ của nàng thế nhưng đem địa chỉ nàng nói cho nam nhân kia. Đối phương trực tiếp giết đến tận cửa, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chặn tới cửa. báo cảnh sát uy hiếp hắn rời khỏi. Chẳng qua cũng không biết cuộc sống sau này còn có thể bị quấy rối đến như nào. Hứa Ảnh Thiên lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát vén mền nhếch lên, xuống giường đọc sách, hai ngày này nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Hứa Ảnh Thiên ngủ đến trạng vạng tối mới rời giường. Đói bụng ý định xuống lầu tìm kiếm chút đồ ăn, vừa mở cửa nghe thấy tiếng nói hai nữ nhân ngày càng gần. Ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp Đại Minh Tinh cùng bằng hữu của nàng. Hứa Ảnh Thiên liếc nhìn các nàng, không nói chuyện, thế nhưng Đồng Ấu Ninh cười híp mắt chào hỏi. Bác sĩ Hứa, trùng hợp như vậy, cô cũng đi ra ngoài sao? Hứa Ảnh Thiên như trước không nói chuyện, đi vào thang máy, Đồng Ấu Ninh cùng Lục Tĩnh Xanh cũng đi theo vào. Một đường đến bãi đỗ xe Hứa Ảnh Thiên đều đứng ở trong góc nhỏ. Giống như trốn virus trốn tránh các nàng, Đồng Ấu Ninh thật vui vẻ cùng Lục Tĩnh Xanh nói chuyện phiếm. Làm như nàng không tồn tại, ba người trước sau đi ra thang máy, rõ ràng còn là đồng nhất phương hướng mà đi, đáng sợ hơn chính là xe lại còn kề cùng một chỗ. Đang muốn lên xe, điện thoại Hứa Ảnh Thiên vang lên, nàng vừa nhìn, là điện thoại đồng sự, tay vịn tại trên cửa xe không có mở. Chuyên tâm tiếp điện thoại, Đồng Ấu Ninh thấy cửa xe bên lái kẹt giữa hai xe. Hai xe quá gần, cửa mở không ra, hết lần này tới lần khác họ Hứa vẫn còn tiếp tục nói điện thoại. Một điểm ý tứ muốn lên xe đều không có. Ai, bác sĩ Hứa, Đồng Ấu Ninh nhịn không được. Buổi diễn tập hòa nhạc hôm nay rất quan trọng. Thời gian đang gấp, cô có thể lên xe lại tán gẫu được không? Nhìn xe cô ngừng này, có chút điểm ý thức công cộng nào không? Có biết đỗ xe không à? Hứa Ảnh Thiên nghe thấy nàng nói chuyện, đưa điện thoại di động hướng trong tay nắm chặt. Cái gì gọi là tôi không biết đỗ xe? Lúc xe tôi dừng ở đây bên cạnh còn không có xe đấy. Đến cùng ai không ngừng tốt cô tự mình biết. Đón ánh mắt thù hận của Đồng Ấu Ninh, Hứa Ảnh Thiên lên xe, nhanh như chớp mở đi ra ngoài. Nhìn thấy không, Đồng Ấu Ninh nói với Lục Tĩnh Xanh, sống một mình lâu rồi thời mãn kinh đều có thể sớm đến. Lục Tĩnh Xanh có chút buồn bực, cậu cùng nàng đấu sức lực làm gì à? Đồng Ấu Ninh cũng cảm thấy lạ, giống như gặp phải bác sĩ Hứa liền muốn cùng nàng cãi tay đôi. Chủ yếu là cái người này quá khiến người khác chán ghét. Luôn một bộ dạng tùy thời muốn làm chuyện khác người. Quản thúc sinh hoạt người khác, phong thủy không tốt, Đồng Ấu Ninh vừa rồi thần thương khẩu chiến bị rơi xuống thế hạ phong. Thật lâu không có ở đấu võ miệng bị thua trận làm cho trong lòng nàng có chút khó chịu. Lấy cửa xe chút giận, mở cửa khí lực lớn hơn, bỗng nhiên lần này bên hông mãnh liệt đau xót, làm cho nàng cả người ngừng tại nguyên chỗ, đỡ cửa xe từ từ đi xuống. Làm sao vậy, Lục Tĩnh Xanh bị dọa. Vội vàng bước nhanh đi qua, lần này đau đến nửa người dưới Đồng Ấu Ninh hoàn toàn không dùng lực được. Lục Tĩnh Xanh lôi kéo cánh tay nàng đỡ nàng một chút. Ngược lại càng làm cho phần eo nàng đau đớn giống như bị xé rách. Đợi một chút, mồ hôi lạnh lập tức chui ra, Đồng Ấu Ninh muốn mềm đến trên mặt đất. Hí, hí một tiếng, xe Hứa Ảnh Thiên lại trở về, hướng các nàng hô một tiếng. Đừng nhúc nhích, nàng xuống xe, hai tay chống ở eo Đồng Ấu Ninh, chân đệm ở dưới người nàng, để cho Lục Tĩnh Xanh mở cửa sau, nửa đẩy nửa ôm, tốn sức đem nàng xách tới bên trong chỗ ngồi phía sau. Vết thương cũ tái phát, Hứa Ảnh Thiên vừa nhìn đã biết rõ, nâng đỡ mắt kính, hỏi Lục Tĩnh Xanh, nàng gần nhất có phải làm vận động kịch liệt hay không? Lục Tĩnh Xanh, đang chuẩn bị buổi hòa nhạc. Có tập luyện vũ đạo gì gì đó, chuẩn bị buổi hòa nhạc, Hứa Ảnh Thiên bất đắc dĩ. Đồng tiểu thư, thời điểm xuất viện lúc trước dặn dò cô như thế nào? Trong vòng nửa năm không cho phép làm vận động kịch liệt. Bằng không thì tùy thời đều có khả năng tái phát, một khi tái phát tuyệt đối so với lần thứ nhất càng nghiêm trọng. Hơn nữa sẽ hình thành đau nhức bên hông thường xuyên, cô đến cùng có để trong lòng hay không? Đồng Ấu Ninh bấm lấy eo, chuyển chỉnh ngay ngắn thân thể, đổi thành bình thường nàng sớm đã mắng trả về, Nhưng lúc này nàng thật sự là cái gì cũng không xuất ra nổi. Không còn khí lực, Hứa Ảnh Thiên nhìn bộ dáng nàng này cũng lười mắng nữa. Đưa đi bệnh viện, không, Đồng Ấu Ninh cắn răng, nói với Lục Tĩnh Xanh, đưa tớ đi tập luyện, chấm, Hứa Ảnh Thiên đang muốn lại phát tác, Lục Tĩnh Xanh phát tác trước, đừng nháo lên, cậu nhìn bộ dạng như vậy có thể tập cái gì luyện. Đi bệnh viện, Đồng Ấu Ninh, bị hai người đệ nhất bảng xếp hạng bạn thân cùng người đáng ghét nhất nửa năm nay liên thủ đưa vào bệnh viện. Trước ánh mắt hôn mê Đồng Ấu Ninh phủ một tầng một cho. Đến bệnh viện sau khi làm xong kiểm tra đi ra, Helin nhận được điện thoại Lục Tĩnh Xanh cũng đã đi đến bệnh viện. Helin đang cùng Hứa Ảnh Thiên nói chuyện. Hứa Ảnh Thiên nói nếu như không muốn sau này gây ra di chứng gì. Tổn thương phần eo lần này của Đồng Ấu Ninh tối thiểu phải ở lại bệnh viện nửa năm. Nửa năm, Helin cùng Đồng Ấu Ninh đồng thời kêu lên. Hứa Ảnh Thiên nâng đỡ mắt kính. Không cho là đúng. Lúc trước dặn dò các ngươi không để vào trong lòng. Hiện tại phải trả giá một ít đại giới. Helin lại muốn nói gì? Đồng Ấu Ninh ngăn lại nàng. Khó khăn từ xe lăn đứng lên. Chống ở bàn Hứa Ảnh Thiên. Hứa Ảnh Thiên liếc xéo liếc mắt nhìn nàng một cái. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô là bệnh nhân của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Đồng Ấu Ninh, vé concert cũng đã bán đi rồi. Còn có 10 ngày nữa là bắt đầu diễn. Có rất nhiều người chờ mong. Có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi đến xem tôi. Cô đối với tôi chịu trách nhiệm. Thế đối với người có niềm đam mê với tiếng ca của tôi chịu trách nhiệm như nào? Đồng Ấu Ninh khí chẳng vốn là dọa người. Những lời này để cho tất cả mọi người trong phòng rơi vào trầm mặc. Đồng Ấu Ninh từ cao nhìn xuống Hứa Ảnh Thiên. Hứa Ảnh Thiên ngồi, nhìn thẳng nàng, cô thật sự có đam mê ca hát. Hứa Ảnh Thiên khóe miệng nghiêng một cái. Cười lạnh, Lục Tĩnh Xanh nhịn không được. Phốc, một tiếng, Đồng Ấu Ninh hít sâu một hơi. Tôi muốn chuyển viện, cách trương.